dẫu ngươi là phế vật. Chương 12, Tô Hoài Doanh còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Doanh có chút không nỡ nhưng vẫn nên nhẫn nhịn một chút để bình yên, quyết định buông tay nhưng lại không rời đi chắn trước mặt Lý Huyền Vân. Tô đại thiếu gia, không còn sớm nữa, hiện tại lục quả chúng tôi không tìm thấy được, đại thiếu gia nhiều như vậy có thể chia bớt một chút không? Người thông minh đấy, muốn tìm cách đi chung với nàng ấy lâu một chút sao, ta đâu có ngu, ngươi dừng chặng đường ở đây là được rồi. Nói vậy Tô Khang liền vận một cơn hồng thủy đổ ập đến đối phương. Tô Doanh sao lại không biết chứ, lần này chính là tìm đến lượng lớn lục quả vừa được thủy thần nhắc nhở, xoay người ôm lấy Lý Huyền Vân theo cơn lũ mà biến mất trong nước không rõ nơi nào phương hướng nào. Để xác định, Tô Khang lần nữa mất dấu cứ như ai đó thích phá chuyện của mình vậy, dậm chân xuống đất tạo nên vô vàng những cột lớn dựng lên chìa đi khắp mọi hướng, nếu Trịnh Huân không dùng lôi hệ e rằng cũng sẽ bị chúng làm bị thương. Khốn kiếp, ai, là ai dám cảm đường đại trưởng tử Tô gia ta, kẻ nào ăn gan hùm. Là ai, Tô Doanh với băng hệ tạo nên một đường lớn đi xuống sâu dưới dòng sông, nắm lấy bàn tay kia cứ tiếp tục đi, cảm nhận được lục quả đang ở rất gần càng khiến tốc độ càng nhanh hơn. Lý Huyền Vân cảm thấy có chút kỳ quái nhưng nàng tin người này tuyệt đối không hại nàng, đó là một cái lưới lớn của học viện, cũng là nơi tụ tập lục quả từ thượng nguồn trôi xuống đây, tất thảy là cực phẩm 9 cây. Khi Tô Doanh chạm đến lục quả, một cảm giác thăng cấp ập đến, không rõ thế nào nhưng nếu thăng cấp nhất định phải buông kết giới băng hệ cản dòng chảy. Suy nghĩ nhanh, Tô Doanh quay lại đối diện dùng ánh mắt tự tin nhất nhìn đối phương. Tiểu thư, xin hãy tin ta, rất nhanh thôi, ở đây cố gắng cầm cự, có thể dùng phong hệ cùng mộc hệ ngăn chặn, hiện tại ta không biết giải thích làm sao nhưng ngay lúc này ta không thể đưa tiểu thư ra ngoài được. Ừ, khác với dự tính, Lý Huyền Vân không hỏi hay đưa ra biểu cảm, tất thảy chỉ vọn vẹn trong một chữ, kể cả ánh mắt đến thần thái đều mang đến cho Tô Doanh yên lòng. Tô Doanh lập tức bị không gian nuốt vào, nhanh nhẹ chớp mắt kết giới băng hệ biến mất. Lý Huyền Vân lần đầu cảm nhận lực nước mạnh đến như vậy, nàng tự hỏi cái đứa nhỏ kia làm cách nào lại chịu đựng lâu như vậy. Trên bờ là Tô Khang giận dỗi, xung quanh là nước xoáy mạnh kinh người, quả thực đúng là khó khăn, đối chọi với sức mạnh tự nhiên của thủy hệ thực sự khiến nàng có chút e sợ về thủy hệ nhưng lại càng sợ về băng hệ hơn. Chắn cả dòng nước, nàng tự hỏi đến khi nào hỏa hệ bản thân mới có thể mạnh hơn cả thủy hệ. Tô Doanh biết chuyện sẽ xảy ra nên lúc này trong đầu chỉ nghĩ đến tấn giai nhanh chóng, thế nhưng dục tất bất đạt đã hơn 10 lần, ngay cả một thứ giai nhỏ cũng không khai được, cơ thể ngày càng khó chịu. Tô Doanh tức giận với cùng hai bàn tay nắm lại mạnh đến bật vật máu, cơn đau đủ lớn khiến bản thân tỉnh táo hơn, tự nhủ với lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một là sống, hai là chết. Tô Doanh liều mạng lần cuối đem tất thảy gom lại thành một, phản hệ rất mạnh đến nỗi máu từ hốc mắt hai bên tai cũng chảy ra, khuôn mặt bây giờ chính là máu, tứ hệ liên tục gào thét không chấp nhận chung sống, đặc biệt là bá vương lôi hệ. Từ trạng thái ngồi, Tô Doanh đứng lên đưa tay chỉ lên trời, lôi từ bàn tay phóng ra càng lúc càng nhiều càng mạnh, không gian nhỏ cũng bị hư hại nặng nề, khí huyết sôi sục tán loạn, không cho phép bản thân đầu hàng. Tô Doanh bùng lên hỏa hệ nhị sắc, lam sắc cùng hắc sắc, dần dần lam sắc hỏa hệ đốt lôi hệ mới nguôi ngoai chấp nhận đánh đổi. Việc đó chính là cánh tay dùng để phóng lôi không dùng được nữa, bị phong bế. Tô Doanh nhìn cánh tay đó mà muốn một chiêu cắt đứt không vướng víu, thế nhưng sức lực không có ý thức mờ nhạt đến khi tỉnh lại trong mơ hồ. Đây không phải lần đầu gặp chuyện này thì nhưng thấy con người trước đây một kẻ không ai coi trọng, bị khinh bỉ chỉ vì quá yếu đuối. Ha ha, người nghĩ cho ta xem lại những cảnh này ta sẽ gục sao, người quá ngây thơ rồi. Tô Hoài Doanh một hình hài nhỏ bé đơn thuần tinh khiết hiện ra, là một nữ hài xinh đẹp. Tô Doanh nhìn thấy chính mình quá khứ nhưng bản thân lại khinh bỉ chính hình ảnh ấy. Tại sao ngươi có tất cả còn ta không có một ai? Nữ hài ấy mới nhìn lên không gian trăng xóa vừa diễn một màn ký ức nhưng không có điểm dừng, ánh mắt đầy đau thương vô hồn. Có tất cả. Hừ, tỷ không nghĩ nói câu đó ra thật tức cười sao, muội là hiện thân của lam sắc hỏa hệ còn tỷ chính là hắc sắc hỏa hệ, chúng ta đều là hỏa hệ biến dị cùng có nỗi đau, chẳng qua muội không chứa hận thù như tỷ, muội thương hại ca ca của mình, hắn quá đắm chìm vào danh vọng sau này cũng vì nó hắn sẽ mất mạng, cả Tô gia cũng vậy. Ta không quan tâm, Hoài Doanh, đến khi nào ngươi trả lại những ký ức ấy cho ta? Đến khi nào hắc sắc hỏa hệ của tỷ thắng được lam sắc hỏa hệ của muội, tất thảy đều có cái giá, tỷ càng mạnh thì muội cũng càng mạnh, dù tỷ có lôi hệ cùng không hệ hỗ trợ nhưng muội có băng hệ, muội không tin muội sẽ thua, sẽ có một ngày nào đó muội sẽ chiếm lại thân thể của mình. Ngươi, chạm đến ký ức xấu, cơn thịnh nộ lúc này Tô Doanh bùng lên hắc sắc hỏa hệ, thế nhưng không thể nào tấn công qua được lớp bảo vệ tối cường kia. Lam sắc hỏa hệ tức giận nhưng không thể làm gì được. Tô Doanh hiểu cảm giác của Tô Khang kia rồi, ngồi phệt dưới đất rơi vào trạng thái ngồi tu luyện thăng cấp. Huyền tọa khai sơ, huyền tọa trung kỳ tôn, huyền tọa hậu kỳ đỉnh phong, huyền tọa khai sơ, huyền tọa trung kỳ tôn, huyền tọa hậu kỳ đỉnh phong, vương tọa khai sơ, vương tọa trung kỳ tôn, vương tọa hậu kỳ đỉnh phong, 90. Thế nhưng đạt đến đây chính là chia làm hai, Tô Khang, Tô Hoài Doanh mỗi người đều là cấp 45. Nếu như lúc đó tỷ không đối nghịch muội bảo vệ cô ta thì bây giờ có thể muội cùng tỷ chung sống hòa bình rồi, chúng ta có thể mạnh hơn bây giờ nữa. Im miệng đi, nàng là hôn thê của ta, nhưng là kẻ đã khiến ca ca giết chúng ta. Cách Chương.